Chương 4548 tối cường thăng cấp hệ thống. Hình phạt chi lực. Người đăng: Quách Tĩnh Long phi thân ảnh lăng lập hư không, sát ý trùng thiên, mặc kệ hai người hiện tại là ý tưởng gì, Long phi ý nghĩ liền một cái, đó chính là bạo bọn hắn, không nói đến Dạ Tử Mị hiện tại sắp tới, Long phi tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào quấy rầy, vẻn vẹn chính là toàn bộ thông tin lộ bên trên ân oán, Long phi cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lại thêm có Sở Sơn Biển cái này kiếp nổ, trực tiếp 500 ức kinh nghiệm, các loại lực lượng đại bạo, quả thực có thể so với bốt. Loại này tồn tại, Long Phi sẽ bỏ mặc rời đi, không tồn tại, Long Phi một quyền tập không, thẳng đến hai người oanh. Lực lượng gần như bạo tạc, dung hợp bốn loại lực lượng pháp tắc một quyền, tiếp cận lực lượng cực hạn. Liền xem như hư không thiên địa, đều không làm gì được, ầm ầm, một quyền này, so trước đó cuồng bạo hơn, trực tiếp đem hư không cho đánh xuyên qua. Mặc kệ là Ma Cảm Huyền, vẫn là Chim Đài Linh Tú, hai người tất cả đều bị cái này nổ xuống. Cũng tại lúc này, Ma Cảm Huyền toàn thân khí tức biến đổi, vọt thẳng ra vô tận phá diệt hư không, cầm trong tay một mụn trường đao sừng. Sững trên hư không. Long Phi, ngươi quá phách lối rồi. Ma Cảm Huyền trên thân khí tức thay đổi khó lường, một mụn trên trường đao. Càng là lượng vòng sát ý vô tận, tràn ngập vô tận băng lãnh, Long Phi cũng là sững sờ. Nhìn xem hư không bên trên Ma Cảm Huyền, hai mắt nhíu lại, bản năng ở giữa, Long Phi liền cảm giác được, Ma Cảm Huyền thay đổi, xác thực nói, toàn bộ hệ thống sức mạnh cũng thay đổi, lúc đầu, Ma Cảm Huyền là ma, nhưng bây giờ, biểu hiện ra khí tức lại là tràn đầy một loại hạo nhiên cảm giác, trong mơ hồ còn mang theo một loại cương chính chi khí. Ta sát, hắn đạt được cái gì, ngay cả tự thân khí tức cũng thay đổi. Long Phi bước chân dừng lại, muốn thông qua hệ thống xem xét một chút, không nhìn không sao, cái này xem xét, ngay cả Long Phi đều cảm giác được giật mình. Ma Cảm Huyền, sáng sinh ổ cấp bốt, tu vi, thông tiên cảnh, miêu tả, trưởng khống thông tiên hình phạt chi lực, một ngụm thiên đao, hình phạt thiên địa. Một chút ở giữa, Long Phi liền xem thấu tất cả Ma Cảm Huyền các loại thuộc tính, miêu tả mặc dù rất đơn giản, thậm chí ngay cả cơ bản thuộc tính đều không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, nhưng đẳng cấp cùng tu vi mới ra, Long Phi liền biết, gia hỏa này không đơn giản, cùng Sở Sơn Biển khác biệt, trọng điểm là bởi vì, loại này quy tắc chi lực quá bá đạo. Ta sát, ta nói làm sao cảm giác không được bình thường, nghĩ không ra vậy. Mà thu được loại lực lượng này, tuyệt bích muốn tuôn ra tới. Long Phi trong lòng cũng kích động lên, loại lực lượng này không giống với Sở Sơn Biển không gian lực lượng, cái này có thể nói là thuần túy giết chóc, đơn giản trực tiếp, định tội mà hình phạt tương đương cuồng bạo. Mà lúc này, hư không bên trên Ma Cảm Huyền thấy Long Phi thần sắc biến hóa, trên mặt cũng là đắc ý, nghe thế nào, cảm giác được bổn trấn thế lợi hại. Hiện tại ngươi quay đầu còn không muộn, bổn trấn thế cho ngươi một cơ hội. Hiện tại rút đi, còn có một chút hy vọng sống, nếu không, ta vừa ra tay, ngươi chính là tội. Bổn trấn thế trực tiếp thế thiên hành phạt, diệt ngươi thần hồn. Ma Cảm Huyền nói, trong mắt sững sờ, toàn thân khí tức càng trở nên tràn ngập sát khí, giống như một nháy mắt hóa thân quái tử thủ. Cũng tại lúc này, Chim Đài Linh Tú trên thân cũng là khí tức đột biến, nháy mắt, quần áo trên người trực tiếp hoa lệ biến thân, biến thành một thân khôi giáp, một nửa đen, một nửa bạch, thậm chí liên phát sắc đều trở nên yêu diễm vô cùng. Long Phi ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Chim Đài Linh Tú. Lực lượng thời gian. Long Phi sững sờ, loại cảm giác này trời quen thuộc, dù sao vừa mới hắn mới từ mẫu thân mình chế tạo thời không chi địa bên trong đi tới, cho nên Dạ Tử Mị trên thân khí tức biến đổi, Long Phi liền đã hiểu rõ. Dạ Tử Mị trên người lực lượng thuộc tính, cùng Sở Sơn như biển, đạt được chính là một loại thuộc tính đặc biệt lực. Lượng, thời gian pháp tắc. Nhìn xem biến thân về sau Dạ Tử Mị, Long Phi trong lòng nước bọt chảy ròng, không thể không nói. Chim Đài Linh Tú cũng là một cái mười phần mỹ nữ, thay đổi cái này một thân áo giáp, càng là trước sau lồi lõm, càng mê người, nhìn Long Phi đều là trong lòng đói khát khó nhịn. Bất quá, biến thân về sau Chim Đài Linh Tú cũng biến thành càng phát ra cao lãnh, cho người ta một loại băng sơn mỹ nhân cảm giác. Cũng ở thời điểm này, Chim Đài Linh Tú cũng đã nhận ra Long Phi ánh mắt, sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói ra, ê làm sao, Long Phi, nhìn ta như vậy, là muốn lấy được ta sao? Chim Đài Linh Tú ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói. Đúng thì thế nào? Long Phi nói ánh mắt đều không có che lấp, cũng không cần ngụy trang, nghĩ chính là nghĩ, thậm chí Long Phi trong lòng đều cảm thấy có chút tiếc. Hận, dù sao, nữ nhân xinh đẹp như vậy nếu là giết đi, quá đáng tiếc. Ngươi nghĩ cũng không phải không thể, bất quá ngươi muốn đem những người này tất cả đều giết đi, sau đó đem tiên đình trong nữ nhân cũng cho diệt, ta liền cho ngươi. Kim Đài Linh Tú nói, ánh mắt như không biểu hiện ra một loại mê ly, phảng phất đang cố ý dụ hoặc Long Như Bay. Hiển nhiên, đối với mình dung mạo có tuyệt đối tự tin, thế nhưng là, nàng quá ngây thơ, liền xem như Long Phi đối với hắn có ý tưởng, cũng chỉ là tuyệt đối dục vọng, căn bản không trộn lẫn tình cảm, chỉ thấy Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng vẫy một cái, cười lạnh một tiếng, ở đây là điều kiện sao? Long Phi từ tốn nói. Đúng, chỉ cần ngươi làm được, ta chính là nữ nhân của ngươi. Kim Đài Linh Tú nói, trong mắt đều lóe ra tinh quang, tự hồ coi là Long Phi đã mắc câu, thế nhưng là sau một khắc, Long Phi một câu, trực tiếp để nàng giận không kềm. Được, chỉ nghe Long Phi nói ra, nghe điều kiện, ngươi cũng xứng, nữ nhân của lão tử tùy tiện cầm ra tới một cái cũng không phải là ngươi có thể so sánh. Lão tử muốn ngươi, cũng là vinh hạnh của ngươi. Chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng lão tử huynh đệ nữ nhân so, cũng không nhìn mình bao nhiêu cân lượng. Long Phi nói trần trụi trào phúng, đừng nói là một cái Chim Đài Linh Tú, liền xem như tại nước một phương tất cả nữ nhân, tại Long Phi trong suy nghĩ, cũng vô pháp cùng huynh đệ của mình cùng nữ nhân đánh đồng, cho nên, giờ phút này Chim Đài Linh Tú, tại Long Phi trong mắt chính là một tên hề, thậm chí, trong lòng một màn kia kinh diễm, cũng hoàn toàn biến mất vô tung, không có chút nào hứng thú, chỉ có một cái ý nghĩ, chính là diệt nàng. A a, đáng chết, Long Phi, ta muốn ngươi chết, còn có những người này, ta muốn các ngươi tất cả đều chết không yên lành. Ma Cảm Huyền, động thủ đi, ngươi hẳn là rõ ràng, nếu như chúng ta kết thúc không thành nhiệm vụ, đại nhân cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Mà lại, ngươi còn không có nhìn ra được sao, Long Phi vẫn luôn là đang đùa bỡn chúng ta, hắn căn bản cũng không khả năng quy thuận chúng ta. Kim Đài Linh Tú nói, trong mắt hàn ý bức người, thời khắc này nàng đã triệt để bị Long Phi cho chọc giận, hận không thể đem Long Phi cho ăn sống nuốt tươi, mà Long Phi vào lúc này cũng là nói ra, nghe nói không sai, lão tử chính là đang đùa các ngươi. Thiên phạt chi lực, thời không chi lực, thật coi lão tử không thể làm gì sao? Không tồn tại, lão tử chính là muốn các ngươi tại toàn thịnh trạng thái phía dưới, nghiền ép các ngươi. Long Phi nói, mà đang lúc nói chuyện, Long Phi trên người lực lượng cũng lại lần nữa ngưng tụ, lần này, Long Phi từ bỏ sử dụng bốn loại pháp tắc một quyền, ngược lại đem thí ma kiếm nắm ở trong tay. Thí ma kiếm, chém. Gầm thét một tiếng, Long Phi một kiếm chém ra.